mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44 khiêu khích. Màu trắng yên khí có linh tính giống nhau. Trực tiếp đem Tần Thiệu Hành phần đầu bao vây. Xích Hãn khóe miệng tươi cười mở rộng. Liền tính này đột nhiên xuất hiện ra hỏa có chút bản lĩnh lại như thế nào? Có thể đỉnh hắn này khẩu khói trắng không ngã người đến nay còn không có sinh ra, đang chuẩn bị đắc. Ý cười to vài tiếng. Một con thiết quyền liền hung hăng nện ở trên mặt hắn, Xích Hãn mặt bị đánh độ lệch. Trên mặt tươi cười cứng đờ, Tần Thiệu Hành trong mắt có tia kinh ngạc nhanh chóng hiện lên. Hắn vốn tưởng rằng này một quyền lực đạo cũng đủ đem đối phương ném đi. Không nghĩ tới chỉ là đánh chật mặt. Xem ra cái này kêu Xích Hãn ra hỏa cũng coi như có chút bản lĩnh, Xích Hãn hoạt động vài cái miệng. Chậm rãi chuyển qua bị đánh tới độ lệch mặt, một ngón tay giơ lên hung tợn điểm Tần Thiệu Hành. Còn không có người dám đánh lão tử. Thật con mẹ nó có điểm không tập, quán tự còn không có xuất khẩu. Liền lại bị vững chắc đấm một quyền, lần này Tần Thiệu Hành tấu chính là hắn mắt trái. Lực đạo cũng bỏ thêm không ít, Xích Hãn bị tấu lùi lại hai bước, vành mắt mắt thấy liền bầm tím lên, Tần Thiệu Hành lắc lắc đánh người cái tay kia. Thầm than ra hỏa này ra thịt độ cứng, trên mặt lại vẫn là nằm liệt đạm nhiên biểu tình, không quan hệ, bị tấu nhiều. Tin tưởng ngươi tự nhiên sẽ thói quen, Xích Hãn cắn răng căm tức nhìn Tần Thiệu Hành. Có nhàn nhạt thanh khí từ hắn trong lỗ mũi phun ra. Một bên giá đầu nghĩa thành đám người những cái đó thủ hạ hắn này cử. Lập tức đồng thời lui về phía sau mấy bước, tựa hồ đối như vậy Xích Hãn bọn họ cũng thập phần kiêng kỵ. Kiều Nam mắt thấy Tần Thiệu Hành bị khói trắng phun trúng, ngược lại không như vậy khẩn trương. Gia hỏa này không hô hấp không tim đập, liền tính kia khói trắng có thể bao phủ hắn một ngày. Nhiều nhất chính là tầm mắt lược mơ hồ chút, hoàn toàn không khác ảnh hưởng, phế tích thượng những người đó cho hắn cảm giác huyết tinh khí thực. Trọng, nói vậy trên tay có không ít người mệnh, bất quá cho hắn mang đến nguy cơ cảm lại rất thiểu. Này thuyết minh có thể một trận chiến, huống chi đầu nghĩa thành ba người còn ở trong tay đối phương. Tần Thiệu Hành đã ra tay, hắn không đạo lý không giúp một phen, thân thủ đẩy ra cửa sổ. Kiều Nam nhẹ nhàng từ lầu ba nhảy xuống, không chung một cái quay cuồng lắc mình trốn vào một chỗ công sự che chắn. Xích Hãn thủ hạ ánh mắt đều bị Tần Thiệu Hành hấp dẫn. Chỉ có một gia hỏa kích thích vài cái mũi quay đầu nhìn nhìn. Thấy không có gì dị thường liền lại đem lực chú ý tập trung ở Tần Thiệu Hành trên người Kiều Nam. Chú ý tới đối phương khụt khịt người hương vị động tác. Ở chính mình trên người nhìn quét một chút, hắn tuy rằng một đường cũng coi như lăn lê bỏ lết. Nhưng đối lập đầu nghĩa thành ba người sạch sẽ quá nhiều. Đặc biệt là ba người bởi vì lúc trước phá vây, trên người còn cọ không ít cuồng hóa thể dơ bẩn vết máu, tuy rằng những cái đó dơ bẩn vết máu sẽ che giấu bọn họ trên người, người mùi vị. Có lợi cho tránh né cuồng hóa thể tập kích, nhưng là đối với cái này khứu giác phi thường nhạy bén ra hỏa. Khả năng liền giống như tọa độ giống nhau tiên minh, khó trách sẽ bị nhanh như vậy tìm ra. Kiều Nam không vội vã ra tay. Hắn nhưng không cho rằng Tần Thiệu Hành không đối phó được Xích Hãn. Như vậy nghịch thiên dị năng hơn nữa cực độ phát đạt não vực. Nếu Xích Hãn chỉ là bình thường to con, kia đùa chết hắn không cần quá dễ dàng, chỉ là Kiều Nam cũng nhìn ra Xích Hãn nhất định có chút dữ. Nhà bản lĩnh, Tần Thiệu Hành không trải qua quá mặt thế, cho dù có nghịch thiên dị năng, cũng yêu cầu thực chiến tôi luyện, dùng trước mặt gia hỏa tới luyện luyện tập, gần nhất cũng làm hắn nhìn xem Tần Thiệu Hành bản lĩnh. Thứ hai cũng cấp ba cái đại binh thượng một khóa. Làm cho bọn họ kiến thức hạ cái gì mới là mặt thế cách sinh tồn, lại nói hắn khoảng cách như vậy gần. Một khi có biến cố, tuyệt đối có thể nhanh chóng làm ra ứng đối, bên này Kiều Nam tâm tư thay đổi thật nhanh. Bên kia Xích Hãn đã thở sâu, đột nhiên lớn lên miệng, nhắm ngay Tần Thiệu Hành liền phun ra khẩu khói nhẹ. Lần này hắn phun ra khói nhẹ vô luận là số lượng vẫn là đặc sệt độ đều so khói trắng mạnh hơn rất nhiều, hắn cũng không tin còn phóng không ngã trước mặt Gia Hỏa. Tần Thiệu Hành cấp tốc lui về phía sau hai bước, ý đồ tránh thoát khói nhẹ, nhưng kia khói nhẹ cực có linh tính, phảng phất xem chuẩn hắn sẽ trốn giống nhau, nhanh chóng theo vào dễ dàng liền đem Tần Thiệu Hành toàn bộ thân ảnh bao phủ trong đó, xích hãn hừ lạnh hai tiếng, ta xem ngươi có thể căng bao lâu, hắn lời còn chưa dứt. Khói nhẹ bao phủ thân ảnh liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Gần là vài giây liền ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đồ nghĩa thành xem môi thẳng run. Trên trán gân xanh banh khởi, đáng tiếc hắn cả người mệt mỏi, chỉ có thể oán hận cắn răng trừng mắt xích hãn chớp chớp miệng. Đáng tiếc, này người chết ta nhưng không ăn, vẫn là người sống tim nhất có hương vị, Khương Trường Võ cắn răng mắng thanh. Súc sinh, nước mắt liền hạ xuống. Đều là bọn họ mấy cái liên lụy nhị thiếu, nếu không phải bọn họ một hai phải đi theo, cũng sẽ không ra chuyện như vậy, xích hãn châm chọc nói. Như thế nào, sợ, Khương Trường Võ dùng hết sức lực chiều hắn phỉ nhổ, ngươi Khương gia gia sẽ sợ ngươi cái quy tôn tử, xích hãn giữ tợn cười, không sợ, ta sẽ móc ra ngươi trái tim, làm ngươi xem nó ngươi trước mặt nhảy dựng, sau đó một ngụm ăn luôn nó. Nói xích hãn cơ hồ muốn nhỏ giọt nước miếng tới, cất bước đi hướng Khương Trường Võ, đồng thời đối với kia cổ khói nhẹ một hút, đem chi lại thu hồi trong miệng, trên mặt đất đảo thi thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Đồ Nghĩa Thành ba người tránh đi ánh mắt không đành lòng đi xem, Kiều Nam lại xem cẩn thận. Thi thể lỏa lộ ra làn da da trình xanh tím sắc, đôi tay gắt gao bóp chính mình cổ. Đôi mắt trừng to như là muốn thoát ra hốc mắt giống nhau, xích hãn lão đại. Ngài độc chết chính là Mao Lục A. Đồ Nghĩa Thành ba người nghe vậy cùng xích hãn đồng thời quay đầu nhìn về phía thi thể. Không cần so đối vóc người cao thấp mập ốm, chỉ từ quần áo ba người là có thể dễ dàng phân biệt ra người nọ tuyệt đối không phải Tần Thiệu Hành, xích hãn sống đến bây giờ còn không có gặp được quá loại tình huống này. Chính đề cao cảnh giác phòng bị đối phương ra tay, liền giác ngực chợt lạnh, chết lặng cảm từ trái tim vị trí nhanh chóng lan tràn toàn thân, hắn máy móc quay người nhìn về phía. Một bên đột nhiên xuất hiện Tần Thiệu Hành, lẩm bẩm nói, ngươi là người nào? Tần Thiệu Hành không có trả lời hắn, chỉ là thưởng thức tay phải thượng còn ở nhảy lên thịt khối. Nhàn nhạt nói. Ta tưởng ngươi hẳn là càng tò mò chính mình trái tim nhảy lên bộ dáng. Còn có hương vị, tiếp theo nháy mắt, Tần Thiệu Hành liền đem kia khối còn nhảy lên thịt nhét vào đối phương trong miệng xích hãn. Phẫn nộ trợn to hai mắt, lỗ mũi có hơi hơi khói nhẹ tiết ra. Hắn đầu óc tàn lưu cuối cùng ý niệm, chính là gia hỏa này nhìn ra hắn ý đồ. Cố ý dùng hắn trái tim ngăn chặn hắn sắp phụt lên độc yên, Khương Trường Võ cắn răng kêu một tiếng. Hảo, đối với như vậy diệt sạch nhân tính gia hỏa, nên như vậy đối đãi, Đồ Nghĩa Thành lại hơi hơi nhăn nhăn mày. Tần Thiệu Hành không chết hắn thật cao hứng, xích hãn loại người này giết, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là Tần Thiệu Hành giết người thủ đoạn làm hắn cảm thấy có chút tàn nhẫn, có lẽ đã từng Tần Thiệu. Hành là người tốt, nhưng ở đạt được cường đại năng lực sau, hắn lại sẽ biến thành bộ dáng gì, đặc biệt là tại đây loại trật tự sắp sụp đổ thời điểm. Hắn lại có thể hay không trước sau như một làm người tốt. Hoài nghi hạt giống ở Lặng Yên nảy sinh, Đồ Nghĩa Thành xem Tần Thiệu Hành ánh mắt đều mang theo ti đề phòng, Kiều Nam tuy nói diễn xem không sai biệt lắm, nhưng là Tần Thiệu Hành cùng ba người không có gì nguy hiểm. Hắn cũng không nóng nảy đi ra ngoài bại lộ thực lực. Trộm đoạt xích hãn địa hoàng tinh cái kia đồ vật khẳng định không đi. Hẳn là liền tránh ở nơi nào chờ thời cơ ra tay. Mà xích hãn trong miệng nổ nát thiên thạch xa đồ, nói vậy cũng ly không xa, đã biết liền có hai cái không chừng nhân tố tồn tại. Kiều Nam hạ quyết tâm tiếp tục mai phục Tần Thiệu Hành lạnh băng ánh mắt đảo qua xích hãn thủ hạ. Liên can lâu la dọa đồng thời lui về phía sau, giá Đồ Nghĩa Thành ba người càng là chậm rãi buông tay. vâng vâng dạ dạ rụt về phía sau, Kiều Nam suy đoán Tần Thiệu Hành nguyên bản là tưởng lưu Xích Hãn. Một cái mệnh, rốt cuộc Xích Hãn là những người này đầu mục, từ trong miệng hắn hẳn là có thể hỏi ra càng nhiều hữu dụng đồ vật. Chính là Xích Hãn yên độc tính quá lớn, cho dù Tần Thiệu Hành không sợ độc yên, nhưng bọn họ đồ nghĩa thành ba người cá nhân lại yêu cầu hô hấp. Lưu trữ Xích Hãn quá không an toàn, cho nên Tần Thiệu Hành chỉ có thể kết quả hắn, mà Tần Thiệu Hành không trước tiên ra tay giết Xích Hãn, hẳn là sợ kia kịch độc xương khói mất đi khống chế lan đến ba người. Đến nỗi Tần Thiệu Hành đột nhiên tàn nhẫn ra tay, Kiều Nam cảm thấy hắn chỉ có một mục đích, kinh sợ Xích Hãn này đó thủ hạ không phải cái gì người lương thiện. Nếu Tần Thiệu Hành nhân từ nương tay khó bảo toàn bọn họ sinh ra cái gì tâm tư tới. Trước mắt Tần Thiệu Hành thủ đoạn tàn nhẫn, không thua bọn họ lúc trước lão đại Xích Hãn, có lẽ còn sẽ làm những người này sinh ra thần phục cùng đầu nhập vào tâm tư. Kiều Nam ánh mắt đảo qua mấy cái run rẩy thân mình sau này xúc ra hỏa. Loại này nhìn chính là đầu tường thảo, rõ ràng là ai nắm tay đại bọn họ liền sẽ nghe ai ra lệnh. Đặc biệt là phía trước đánh mất địa hoàng tinh ra hỏa. Quả thực đều hận không thể đem chính mình hoàn toàn xúc tiến dưới chân phế tích. Mắt thấy Tần Thiệu Hành ngón tay điểm điểm kia đánh mất địa hoàng tinh ra hỏa. Kiều Nam khóe miệng mang ra điểm nhị ý cười. Là hắn cũng sẽ tuyển ra hỏa này. Nhìn dáng vẻ là có thể hỏi đồ vật tới kia tiểu lâu la run rẩy thân mình. Phi thường tưởng hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, Tần Thiệu Hành lạnh lùng nói. Tưởng cùng Xích Hãn một cái kết cục, người đại có thể té xỉu, tiểu lâu la mềm đi xuống mì sợi chân nháy mắt banh thẳng. Run run rẩy rẩy hướng đi Tần Thiệu Hành, run giọng nói, ta cũng là ấn phân phó làm việc, ngài liền vòng ta, Tần Thiệu Hành xua tay, đánh gãy hắn lải nhải, ta hỏi một câu ngươi nói một câu. Có vô nghĩa, lời nói dối, hắn điểm chìa xuống đất thượng Xích Hãn thi thể, liền cùng hắn giống nhau, tiểu lâu la lập tức gật đầu như đào tỏi. Đối phương đánh chết Xích Hãn tàn nhẫn thủ đoạn hắn chính là xem rành mạch các ngươi tìm được rồi. Mấy khối địa hoàng tinh, Tần Thiệu Hành lời nói còn không có hỏi xong, tiểu lâu la lập tức ngồi xổm thân từ Xích Hãn trên cổ tháo xuống cái xích bạc từ. Mặt trên trụy cái kim loại tiểu hồ lô, hắn run rẩy đôi tay đưa đến Tần Thiệu Hành trước mặt. Một, tổng cộng liền tìm đến tam khối đều ở chỗ này. Hồ lô chỉ có bồ câu trứng một nửa lớn nhỏ, giống như là cái vòng cổ mặt trang sức, mà một khối địa hoàng tinh liền có ngón trỏ lớn nhỏ. Đừng nói ba viên đều đâm tiến kim loại trong hồ lô. Sợ là một viên cũng chưa biện pháp tắc đến hạ. Kiều Nam xa xa nhìn. Lúc đầu chỉ cảm thấy kia kim loại tiểu hồ lô thủ công cực kỳ tinh xảo. Hồ thân có ám văn khắc dấu, hồ lô miệng bộ có cái nho nhỏ nút lọ, dùng nói cực tế dây xích xuyên ở hồ lô trên eo. Nhưng càng xem liền càng cảm thấy không đơn giản, mơ hồ gian hình như có bóng loáng ở trong tối văn loại lưu động. Tiểu lâu la thấy Tần Thiệu Hành mắt lộ ra nghi ngờ, liền biết hắn không biết nhìn hàng. Sợ cùng nằm Xích Hãn một cái kết cục, vội rút ra hồ lô ngoài miệng tiểu nút lọ, hướng một cái tay khác thượng đổ một chút, trên tay lập tức liền nhiều viên kim sắc địa hoàng tinh. Tần Thiệu Hành thủ đoạn vừa lật, tiểu hồ lô cùng địa hoàng tinh liền đến trên tay hắn. Hắn cẩn thận xem xét kim loại tiểu hồ lô, quả nhiên như kia tiểu lâu la nói, bên trong còn có hai quả địa hoàng tinh. Hắn thử đem trong tay địa hoàng tinh hướng hồ lô khẩu đưa. Tiếp theo nháy mắt trong tay không còn. Địa hoàng tinh đã bị thu vào trong hồ lô, đồ vật không tồi. Tần Thiệu Hành thực vừa lòng. Tùy tay bỏ vào chính mình túi. Hắn nhớ rõ Xích Hãn nói nơi này có 5 cái địa hoàng tinh. Trừ bỏ bắt được này tam cái cùng bị kia không biết thứ gì cướp đi một quả. Hẳn là còn có một quả. Quét mắt phế tích thượng Xích Hãn liên can thủ hạ, Tần Thiệu Hành lạnh lùng nói. Đều đừng thất thần, cho ta đem kia cuối cùng một quả địa hoàng tinh tìm ra, một chúng lâu la không dám chậm trễ lập tức. Phiên khởi thổ thạch, tìm kiếm còn thừa địa hoàng tinh, bên cạnh tiểu lâu la thấy thế tưởng khai lưu. lại bị Tần Thiệu Hành một phen nhéo cổ áo, Tiểu Lâu La dọa cứng đờ thân thể. Run rẩy thanh âm hỏi, ngài còn có cái gì phân phó? Tần Thiệu Hành lạnh giọng hỏi. Các ngươi như thế nào sẽ biết nơi này có địa hoàng tinh? Tiểu Lâu La run giọng trả lời, là Sa Đồ đại nhân cảm ứng được, đến nỗi như thế nào cảm ứng tiểu nhân cũng không biết, Sa Đồ. Tiểu Lâu La không mang theo Tần Thiệu Hành hỏi lại, lập tức chủ động đào cây đậu nói, Sa Đồ đại nhân cảm ứng được nơi này có 5 viên địa hoàng tinh. Cái cách 2 con phố mặt bắc có 4 viên, lại xa một ít nam diện có 3 viên. Sa Đồ đại nhân nói mặt bắc gần chút, liền mang theo vài người đi trước tìm mặt bắc. Xích Hãn đại nhân liền lưu lại tìm nơi này. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tiểu Lâu La đột nhiên dừng miệng. Tần Thiệu Hành trực giác phía sau lưng chỗ có gió mạnh đánh úp lại. Lập tức thân ảnh nhoáng lên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở hắn phía sau chính là cái khô gầy nam nhân. Một tay xách theo cái đại đại kim loại vại, một tay huy đem cùng hắn kém xa thật lớn hoàn đao. Tần Thiệu Hành biến mất, chỉ là làm khô gầy nam nhân hơi hơi nhíu hạ mày. Phách chém qua tới đại đao lại không có chút nào tạm dừng. Kia đứng ở tại chỗ Tiểu Lâu La lập tức bị chảm thành hai nửa. Phun ra máu tươi bắn đầy đất, Kiều Nam bên tai ẩn ẩn nghe được thuộc về cuồng hóa thể gào giống. Chỉ là kia gào giống thanh liền ở phế tích bên ngoài bồi hồi. Lại không dùng thâm nhập ý tứ, tựa hồ có thứ gì làm những cái đó cuồng hóa thể kiêng kỵ, khô gầy nam nhân đem ánh mắt chuyển hướng. Hơn 10 mét ngoại đột nhiên xuất hiện Tần Thiệu Hành, giữ tợn cười, có thể giết Xích Hãn ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh. Ta Sa Đồ cùng hắn từ trước đến nay không hợp, nếu ngươi giao ra địa hoàng tinh thả đáp ứng vị US hiệu lực. Ta có thể không giết ngươi, Tần Thiệu Hành quét mắt bị hắn để ở trong tay kim loại vại. Từ một bên đầu mục cửa sổ có thể nhìn đến, bên trong chính là trung niên nam nhân, Sa Đồ thấy hắn không nói lời nào. Lại nói tiếp, có lẽ ngươi hiện tại còn không biết US cường đại. Nhưng là không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ biết đây là một cái cỡ nào ghê gớm tổ chức. Tần Thiệu Hành đem ánh mắt rời về phía xa. Đồ, nhàn nhạt nói, giao ra ngươi trên tay địa hoàng tinh, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng, Sa Đồ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ném xuống trong tay dẫn theo kim loại vại, dẫn theo đại đao tựa như Tần Thiệu Hành phách chém qua tới. Kia đao nhìn như cồng kềnh lại nhanh như tia chớp, lấy Tần Thiệu Hành hiện giờ nghịch thiên năng lực, ứng phó lên cũng không tính nhẹ nhàng, Kiều Nam vẫn luôn biết US rất cường đại. Chính là đã từng mà thế hắn chỉ ở lúc đầu tao ngộ quá Cynthia nữ nhân kia. Sau lại vẫn luôn không có US bất luận cái gì manh mối. Thẳng đến mà thế hậu kỳ, nhân loại cùng trí tuệ tang thi hoàn toàn phân liệt hai phái trận doanh. US mới lại lần nữa trồi lên mặt nước, chính là hiện giờ US ra kính suất cũng không tránh khỏi quá. Cao điểm nhi, giống như đi đến nơi nào đều có thể gặp được treo US nhãn ra hỏa, Sa Đồ thấy chính mình lâu công. Không được tay, phiền đến là đối phương càng thêm nghênh nhận có thừa, lập tức hét lớn một tiếng bạo. Người cũng đi theo nhanh chóng triệt thoái phía sau, Tần Thiệu Hành vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm xa. Đồ, thấy hắn biểu tình có dị thường lập tức thân ảnh chớp động tại chỗ biến mất ở Kiều Nam trong tầm mắt. Sa Đồ vừa mới đứng thẳng vị trí có tầng nhàn nhạt sóng gợn sóng biển thổi quét hướng Tần Thiệu Hành. Vị trí phương hướng, sóng gợn tối cao chỗ khoảng cách mặt đất có gần 2 mét. Thấp nhất chỗ cách mặt đất có 1 mét khoảng cách, Tần Thiệu Hành sau khi biến mất kia sóng gợn cũng không dừng lại truy đuổi. Mà là nhanh chóng đánh úp về phía hắn mặt sau những người đó, Đồ Nghĩa Thành 3 người bởi vì thân thể mềm mại, bị người buông ra sau liền ngã xuống trên mặt đất, cho dù là cường chống thân thể không làm chính mình hoàn toàn nằm đảo. Khoảng cách sóng gợn thấp nhất điểm cũng có chút khoảng cách, cho nên sóng gợn xẹt qua bọn họ đỉnh đầu thời điểm. Ba người không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng những cái đó còn ở phế tích ngốc đứng ra hỏa liền. Suối quẩy, bị sóng gợn xuyên qua bộ phận lập tức liền nổ thành mảnh vỡ. Liên thanh sắp chết kêu rên cũng chưa phát ra, mấy cái nhát gan đã sớm xúc thành đoàn gia hỏa. Tránh được một kiếp lại cũng bị phun tung tóe đầy người huyết bùn, bên ngoài cuồng hóa thể gào giống. Càng thêm phấn khởi, cho dù này phế tích có cái gì làm chúng nó kiêng kỵ đồ vật. Chỉ sợ chúng nó cũng muốn không mang tất cả xông vào, nhìn lần thứ hai hiện ra thân ảnh Tần Thiệu. Hành Sa Đồ đôi mắt hơi hơi nheo lại, tiếp theo nháy mắt trên tay hắn liền nhiều bốn khối địa hoàng tinh. Sa Đồ cười lạnh nói, ta nếu là tạp nát địa hoàng tinh, ngươi suy đoán bên ngoài những cái đó ra hỏa sẽ biến thành bộ dáng gì? Kiều Nam biết virus sẽ làm nhân loại hướng tới hai loại bất đồng phương hướng phát triển. Nếu dị năng giả có thể đem virus chuyển hóa vì năng lượng tăng lên tự thân thực lực, kia cuồng hóa thể tự nhiên cũng có thể dựa vào virus nhanh chóng tiến hóa, ba viên địa hoàng tinh bị hắn hấp thu không ít, còn có thể làm phản vệ đến tinh hạch vỡ vụn Tần Thiệu hành khởi tử hồi sinh. Làm kỳ thật lực lớn tăng, có thể thấy được này bên trong chứa đựng nhiều ít virus. Nếu gia hỏa không mang tất cả bóp nát địa hoàng tinh, kia bên ngoài bị hấp dẫn tới cuồng hóa thể nhất định sẽ thực lực tăng nhiều, nghĩ Kiều Nam cẩn thận. Lại phế tích chung công sự che chắn di động, hắn đối Sa Đồ trên tay địa hoàng tinh chính là nhất định phải được. Dù sao Tần Thiệu hành có năng lực thuấn di, chỉ cần cuồng hóa thể vọt vào tới, hắn tất nhiên muốn di đi đồ nghĩa thành ba người. Đến lúc đó sấn loạn thu đi địa hoàng tinh, chỉ cần Tần Thiệu hành không tận mắt nhìn thấy, liền tới cái chết không nhận chướng. Dù sao bọn họ cũng không có biện pháp ở trên người hắn lục soát ra địa hoàng tinh tới, Sa Đồ sợ hãi. Tần Thiệu hành đột nhiên xuất hiện cái loại này năng lực. Cho nên nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ chỉ cần Tần Thiệu hành có một tia muốn biến mất ý niệm, hắn liền sẽ bóp nát trên tay địa hoàng tinh, đáng tiếc hắn không phát hiện. Có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, đang từ bất đồng phương hướng hướng hắn nơi này tới gần, liền ở Kiêu Nam chuẩn bị ra tay nháy mắt. Từ một bên bay ra cái bóng dáng, tia chớp bao bọc lấy Sa Đồ nắm địa hoàng tinh tay. Sa Đồ hoàn toàn không dự đoán được còn có như vậy biến cố. Khiếp sợ chừng mắt nháy mắt bốn viên địa hoàng tinh đổi chủ, lần này Kiều Nam thấy rõ. Phi phác lại đây chính là cái nhục đoàn tử. Lúc này kia nhục đoàn tử liền ngồi xổm một chỗ nghiêng lệch xi măng trụ thượng. Khoảng cách hắn không đủ 5 mét, tiếp theo nắm vặn vẹo hai lần tới quá mức tới xem hắn. Cứ nhiên là cái có ngập nước mắt to trẻ con miệng bị tắc phình phình. Làm thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nhìn đi càng béo mấy một vòng nhi. Thấy Kiều Nam nhìn chằm chằm hắn xem, cứ nhiên mấp máy vài cái miệng, lộ ra nửa thanh ánh vàng rực rỡ địa hoàng tinh tới, Kiều Nam từ hắn đắc ý tiểu bộ dáng đọc ra khiêu. Khích ý vị, nhịn không được nghiến răng ở trong lòng mắng. Này con mẹ nó nhà ai xui xẻo hùng hài tử theo sát liền kinh giác ra không đúng. Cho dù hắn không dưỡng quá như vậy tiểu nhân hài tử, cũng biết đối phương tuyệt phi giống nhau trẻ con, liền tính đằng thủy huyện có hài tử không bị virus cảm nhiễm. May mắn đạt được dị năng còn sống, cũng không nên là trước mắt bộ dáng này. Hơn nữa em bé còn có phong thuộc tính dị năng. Hết chương.